Chương 1018, quái vật. Nam. Lại bị Mộ Nhan một cái nhìn chằm chằm, dọa đến toàn thân run một cái. Mộ Nhan chậm rãi câu lên một cái khát máu tiếu dung, có bản lĩnh, các ngươi lại cử động ta sư huynh một lần thử nhìn một chút, rõ ràng là tuyệt mỹ thiếu nữ, gương mặt kia, thậm chí so Lăng Vũ xanh nữ trang thời điểm còn muốn tươi đẹp động nhân. Buồn cười lên thời điểm, lại làm cho tất cả mọi người ở đây, đều giật nảy mình dùng mình một cái. Cái này thiếu nữ này vì cái gì khí chàng đáng sợ như thế, hắn dạng này quái vật, ngươi tại sao phải giúp hắn, có bị đánh nữ nhân không phục, trừng mắt nhìn Mộ Nhan. Ngươi chẳng lẽ giống như hắn, cũng là nam giả nữ trang nhân yêu a, vừa mới mình bị như thế nhục nhã đều không có nửa phần phản ứng. Lăng Vũ xanh, nghe nói như thế, lại là đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt xích hồng, trên thân tản mát ra lăng lệ sắc khí, ngươi dám nói xấu ta tiểu sư muội. Mộ Nhan lại là vô vô Lăng Vũ xanh, ra hiệu hắn không cần nói. Sau đó nhìn nói với đó lời nói nữ tử, cười lạnh nói, ta là nam hay là nữ? Quan các ngươi về sự tình, ta là làm phiền các ngươi ăn cơm, vẫn là làm phiền các ngươi đoạt đàn ông các ngươi, rồi đến phiên các ngươi đến quản. Nàng quay đầu, nhìn về phía cảnh hoàng tàn khắp nơi Lăng Vũ xanh, hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, một đám người ô hợp, ngươi hai ba lần là có thể đem người đều quật ngã, vì cái gì không hoàn thủ? Lăng Vũ xanh sắc mặt trắng bệnh một mảnh, thật lâu mới thấp giọng nói, ngươi đi đi, không cần cùng ta liên lụy cùng một chỗ. Đối ngươi thanh danh bất hảo, Mộ Nhan mặt lạnh lấy đánh gây hắn, ta hỏi ngươi vì cái gì không hoàn thủ? Lăng Vũ xanh rủ xuống tầm mắt, tràn đầy vết thương thân thể lộ ra như thế cô tịch, phảng phất lung lay sắp đổ. Mộ Nhan khe khẽ thở dài, thay hắn lôi kéo vào áo, không chịu đánh nữ nhân Lăng Vũ xanh không cần lên tiếng, chỉ nhìn hắn thần sắc, Mộ Nhan liền biết mình đoán đúng. Nàng cười nhạo một tiếng, chỉ tiếc, người ta căn bản không dẫn ngươi tỉnh. Những nữ nhân này, từ thực chất bên trong liền coi khinh mình, cảm thấy nữ nhân trời sinh thấp nam nhân nhất đẳng, cảm thấy nữ nhân phục tùng nam nhân là thiên kinh địa nghĩa. Mà lại, có ít người chính là phạm tiện, ngươi càng đánh nàng, nàng lại càng thấy được ngươi có nam tử khí khái, hắn cũng coi như nam nhân kia bị đánh phụ nhân chẳng biết lúc nào bỏ lên, cao giọng thét to, hắn chính là cái thích đóng vai nữ nhân quái vật, buồn nôn quái vật, ngươi đi cùng với hắn, ngươi liền xem như nữ nhân. Cũng là không muốn mặt Lăng Vũ xanh thân thể lung lay, vô ý thức muốn cách Mộ Nhan xa một chút. Mộ Nhan lại là không có chút nào tị hiềm ý tứ. Trực tiếp nắm qua hắn, đem đan dược mài thành bụi phấn, bôi trên mặt của hắn. Chờ bảo đảm mình đan dược mặc dù phẩm cấp thấp, nhưng đối loại này ngoại thương bình thường vẫn là hữu hiệu. Mộ Nhan mới nhìn nói với đó lời nói phụ nhân, hắn không phải nam nhân, vậy cái này đem nhân làm chó đồng dạng đánh chính là nam nhân A, chính ngươi nguyện ý phạm tiện. Kia là chuyện của ngươi, chỉ là đừng đi ra làm người buồn nôn được không? Thân là nam nhân, vô năng đến sẽ chỉ đánh nữ nhân xuất khí, các ngươi một cái nhút nhát, một cái tiện, còn thật sự là một đôi trời sinh, tốt nhất vĩnh viễn buộc chặt cùng một chỗ, đừng đi ra thai họa người khác. Tiện nhân, ngươi nói cái gì cũng dám mắng ta nạo chủng phụ nhân kia, phu quân bị như thế nhục mạ, tức không nhịn nổi, trực tiếp rút ra bên hông trường kiếm, hướng phía Mộ Nhan bay thẳng đi qua. Chỉ là hắn những cái kia thực lực tu vi, cho Mộ Nhan gãi ngơ ngứa đều không đủ. Liên một hiệp đều không có liều lên, nam nhân kia đã bị quật ngã trên mặt đất, phát ra thống khổ kêu rên. Mộ Nhan một cước hướng phía lồng ngực của hắn đạp xuống đi, tạp lạp tiếng vang. Thấu chương xong.